Vũ nghịch càn khôn, chương 987. Chỉ vì về nhà, góc truyện audio.com. Ánh mắt Sở Nam thoáng run, mặc dù hắn sớm đã dự cảm bản thân mình không còn ở Đại Lục Thiên Vũ nữa, thế nhưng lúc sự thật bày ra trước mắt thì trong lòng vẫn có chút kinh ngạc, lẩm bẩm. Đại Lục Thiên Vũ, Đại Lục Đồ Đằng, trong lòng Sở Nam mơ hồ có một loại cảm giác nào đó, nhưng lại không thể lý giải, hắn lại hỏi. Giới thiệu qua một chút về Đại Lục Đồ Đằng. Tiểu Tinh đem hy vọng sống, thậm chí cả hy vọng biến cường đều đặt lên người Sở Nam, tất nhiên sẽ không lãnh đạm, lập tức giải thích. Đại Lục Đồ Đằng, tất cả đều do các bộ tộc tạo thành, những bộ tộc đều có đồ đằng thuộc về riêng mình, ví dụ như ta chính là thuộc thỏ tộc. Thỏ tộc, Sở Nam lẩm bẩm, sau đó lại đánh giá Tiểu Tinh từ trên xuống dưới một phen, Tiểu Tinh cảm nhận được ánh mắt của Sở Nam, không khỏi thẹn thùng, theo điều kiện muốn né tránh thế nhưng lời thề bất chợt hiện ra trong đầu, nàng lập tức mạnh mẽ ngăn lại xúc động muốn né tránh. Thế là Tiểu Tinh dùng hết dũng khí nhìn Sở Nam, còn học hỏi hồ tộc ném về phía hắn một cái mị nhãn, thế nhưng Tiểu Tinh lại nhìn thấy ánh mắt Sở Nam thanh tịnh như nước, không hề có chút dục sắc nào. Tiểu Tinh không khỏi cảm thấy thất vọng, lại tiếp tục giới thiệu cho Sở Nam về Đại Lục Đồ Đằng. Trên Đại Lục Đồ Đằng này, đồ đằng của mỗi tộc chính là lực lượng của tộc đó, chúng ta tín tưởng đồ đằng thì sẽ có được lực lượng của đồ đằng, mà có thể kích phát lực lượng đồ đằng thì được xưng là đồ đằng sư tổng cộng chia làm 9 phẩm. Tín ngưỡng đồ đằng chi lực, Sở Nam nghe thấy một đám từ ngữ chưa từng nghe qua, nghi vấn trong lòng càng nhiều, nghi vấn lớn nhất chính là ngôn ngữ Đại Lục Đồ Đằng cũng giống y hệt ngôn ngữ mà hắn tiếp xúc từ nhỏ. DZ, người ngoài hành tinh cũng sử dụng tiếng Anh vậy? Hai đại lục này liệu có quan hệ gì chăng? Sở Nam đang nghĩ ngợi thì Tiểu Tinh đã nói xong. O không ô, bên ngoài, những người kia đã quay trở về, trong tay mỗi người bọn hắn đều cầm một tộc nhân của những đồ đằng tộc nhỏ yếu, ví dụ như Dương tộc, Chư tộc. Bọn hắn còn muốn bắt cả thỏ tộc thế nhưng thỏ tộc bên trong cửu u luyện cảnh này, ngoại trừ Tiểu Tinh ra thì không còn ai khác cho nên bọn hắn chỉ có thể làm vậy mà thôi. Bọn hắn cầm những người trong tay ném về phía vầng sáng trước mắt, sau đó hy vọng những Dương tộc, Chư tộc có thể lóe lên rồi biến mất. Đáng tiếc hy vọng trong mắt bọn hắn chỉ trong thoáng chốc lại ảm đạm. Những người bị ném ra ngoài đều bị bắn ngược trở về. Mọi người đều gãi gãi đầu, có người chợt nghĩ. Chẳng lẽ chỉ có người có duyên mới được? Cũng đúng lúc này, đám người Thương Lang Mãnh Thuật cuối cùng cũng từ dưới lòng đất bò lên, Thương Lang Mãnh Thuật hướng về phía vầng sáng, câu đầu tiên chính là: "Mặc kệ ngươi là ai, dám chọc vào Thương Lang tộc chúng ta, ngươi chịu không nổi đâu." Nghe Tiểu Tinh giải thích một phen, Sở Nam đối với Đại Lục Đồ Đằng đã có nhận thức đại khái, Đại Lục Đồ Đằng có vô số bộ tộc, trong đó, phần lớn bộ tộc đều lấy thú làm đồ đằng. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, một số ít bộ tộc cũng lấy thực vực làm đồ đằng. Thậm chí còn lấy những vật thần bí làm đồ đằng, những đồ đằng tộc thần bí này, từ trước đến nay đều không dễ xuất hiện trước mặt người khác, về phần có những đồ đằng thần bí nào thì cũng không phải. Góc truyện audio.com, là điều mà thỏ tử có thể giải thích được, mà trong thú đồ đằng, bốn đồ đằng cường đại nhất trong Đại Lục Đồ Đằng theo thứ tự chính là Thần Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Cửu Sư tộc, gần như tất cả thú đồ đằng đều phụ thuộc vào bốn đại đồ đằng tộc này. Thỏ tộc của Tiểu Tinh chính là phụ thuộc vào Cửu Sư tộc, nhưng nói là phụ thuộc còn không bằng nói là đồ đằng tộc bị nô dịch. Thỏ tộc ở trong Đại Lục Đồ Đằng này là ở tầng dưới cùng, bất kỳ ai cũng có thể khi dễ thỏ tộc. Về phần cái gọi là đồ đằng sư, tổng cộng chia làm 9 phẩm, đạt đến tam phẩm là có lực lượng đồ đằng trong thể nội, có thể sử dụng một số lực lượng đồ đằng. Tứ đến lục phẩm thì có thể mượn lực lượng đồ đằng ngưng tụ thành tàn ảnh, hư ảnh, thực ảnh của thú đồ đằng, tăng cường lực công kích. Thất đến cửu phẩm thì đồ đằng hóa, đạt được năng lượng càng lớn. Chỉ có điều khác biệt lớn nhất của đồ đằng sư không phải là chênh lệch mấy phẩm, mà là chênh lệch đồ đằng, có đồ đằng tộc là cửu phẩm đồ đằng sư, nhưng rất có thể ngay cả ngũ phẩm đồ đằng sư của đồ đằng tộc cường đại cũng đánh không lại. Điểm này, ngược lại có vài phần tương tự võ quyết vũ kỹ của Đại Lục Thiên Vũ. Trên cửu phẩm là gì? Hoặc có thể nói, trên đồ đằng sư còn có tồn tại cao hơn, lấy hoàn cảnh của Tiểu Tinh thì hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc, đối với Tiểu Tinh mà nói thì đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ngoại trừ đồ đằng sư ra, còn có luyện dược sư của Đại Lục Đồ Đằng cùng với luyện đan sư của Đại Lục Thiên Vũ cũng không khác biệt lắm. Nghe xong lời này, Sở Nam liền lâm vào trầm mặc, thế giới này và thế giới của hắn lúc trước có phần giống, cũng có phần không. Ví dụ như nguyên lực và lực lượng đồ đằng, ví dụ như đồ đằng quyết, đồ đằng chiến kỹ và võ quyết, vũ kỹ. Làm thế nào mới có thể từ Đại Lục Đồ Đằng trở lại Đại Lục Thiên Vũ? Hẳn là phải thông qua hắc động, cho dù là đi qua hắc động thế nhưng Đại Lục Đồ Đằng liệu có tồn tại như cái ao ở Thập Vạn Đại Sơn hay không? Còn cả mảnh toái phiến nữa. Sở Nam nghĩ đến đây, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời của đại lục Đồ Đằng, bầu trời này cũng không khác gì ở đại lục Thiên Vũ, trong lòng bất giác nghĩ đến một vấn đề. Đây cùng là một bầu trời sao? Nếu như không phải thì bầu trời đại lục Đồ Đằng và bầu trời đại lục Thiên Vũ rốt cuộc có gì khác biệt? Võ thần của đại lục Thiên Vũ có thể phá toái hư không? Đại lục Đồ Đằng này liệu có thể phá toái hư không chăng? Nếu như có thể phá toái hư không thì liệu có thể trở về đại lục Thiên Vũ hay không? Cách chương.